Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724: Khánh Điển bắt đầu. Chương 87: Khánh Điển bắt đầu lấy tầng cao nhất hành lang làm giới hạn. Hành lang một bên Faber-Cot ngay tại kinh lịch lấy từ lúc chào đời tới nay ly kỳ nhất cùng chuyện kinh khủng, mà một bên khác Trương Hằng lại không người quấy rầy. Ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng ồn ào, đồng thời nương theo lấy một chút khàn khàn trò chuyện âm thanh. Trương Hằng hiện tại nắm giữ ngoại ngữ đã rất nhiều, thế nhưng là vẫn như cũ nghe không hiểu những tên kia đang nói cái gì. Trên thực tế tiếng nói của bọn họ chỉ là mấy cái phát âm cổ quái âm tiết tại không ngừng lặp lại. Bất quá động tĩnh ngược lại là càng lúc càng lớn, có người dẫn theo vật nặng xô cửa. Còn có người nghĩ từ cửa hông đi vòng vây Faber-Cot. Trương Hằng đã có thể đoán được đáng thương tha hương nữ nhân lúc này trên mặt biểu lộ. Nhất là khi Faber-Cot nghe được mình chỗ ở số 428 phòng cửa chính bị đụng chút kích, mà hắn muốn đi quá khứ mục tiêu gian phòng bên trong cũng truyền tới chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Thanh âm, hắn biết mình đã bị bao vây. Giờ khắc này trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, nhưng là cầu sinh ý thức để hắn tiếp tục đánh tới cửa hông. May mắn là cái này một cái cửa hông vậy mà không có khóa. Hắn không chút phí sức liền đem môn đem phá ra, về sau đuổi tại cửa chính bị chìa khóa mở ra trước một khắc cuối cùng cắm lên then cửa. Làm xong đây hết thảy, Faber-Cot nghe được một trận kinh khủng tật chạy âm thanh. Vọt vào lúc trước hắn chỗ số 428 phòng. Nếu như hắn còn ở lại nơi đó, tám thành đã bị bắt được. Nhưng là cho dù hiện tại lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Faber-Cot đem đầu nhô ra cửa sổ, thấy được dưới ánh trăng nóc nhà, nơi đó sườn núi mặt nhìn có chút dốc đứng. Nhưng là Faber-Cot biết mình không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể lấy dũng khí thả người nhảy một cái. Nhưng là coi như hắn đem nửa người nhô ra cửa sổ thời điểm lại thấy được khác, hắn ra đầu tê dại một màn, chỉ gặp phía dưới những cái kia nguyên vốn đã bị bỏ hoang gạch đá trong đại lâu bỗng nhiên chui ra từng đạo hắc ảnh. Faber-Cot rốt cuộc biết vì cái gì trên chân hắn có thể nhìn thấy người ít như vậy. Nếu như nhà hàng kia hai tên gia hỏa vẫn chỉ là tướng mạo xấu xí lời nói, phía dưới kia những vật này cũng đã là hoàn toàn quái vật. Bọn chúng có xám làn da màu xanh lục cùng màu trắng cái bụng. Trên da nhưng không có một cọng lông tóc, lại mà thay vào chính là giống cá đồng dạng lân phiến. Mà càng kinh khủng chính là đầu của bọn nó, to lớn vĩnh viễn không khép kín con mắt, hốc mắt nổi lên. Cái cổ hai bên mang cá một trống hợp lại, bọn chúng ở dưới ánh trăng bay nhảy nhảy vọt, quơ chụp chùm màng màng tay chân, tựa như đang nhảy lấy một chi hoang đường vũ khúc. Faber-Cot kém chút không có bị cảnh tượng trước mắt bị hù trực tiếp từ trên cửa sổ ngã xuống đi. Cũng may coi như đầu hắn trầm xuống, buông hai tay ra thời điểm có người từ phía sau bắt lấy hắn. Đem hắn kéo trở về phòng bên trong. Chỉ là Faber-Cot chẳng những không có cao hứng, sợ hãi trong lòng ngược lại nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn quay đầu nhìn thấy đem mình kéo về không là người khác, chính là trước kia sân khấu cái kia thần sắc bất thường nam phục vụ viên. Cái sau lúc này đang dùng một loại âm lãnh vô tình ánh mắt đánh giá hắn. Bất quá liền sau đó một khắc, Faber-Cot nghe được nơi xa truyền đến cửa phòng mở ra thanh âm. Theo sát lấy Winchester tiếng súng vang lên, tại cái này ngột ngạt quỷ bí bầu không khí bên trong. Thương này âm thanh nghe lại có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Nhất là xen lẫn đang gầm thét cùng tiếng gào thét bên trong. Nhưng mà rất nhanh hết thảy liền đều khôi phục bình tĩnh. Faber-Cot lòng trầm xuống. Ngay tại hắn coi là cửa đối diện ở tên kia cũng bị tiểu trấn trên cư dân khống chế lại thời điểm, hắn chỗ gian phòng đại môn bị người mở ra. Trương Hằng một thương nắm đập vào ý đồ xông lên nam phục vụ viên trên đầu. để cái sau triệt để yên tĩnh trở lại, sau đó lại đi về phía trước nửa bước. Faber-Cot thấy thế cũng theo bản năng lui lại, thẳng đến lưng chống đỡ tại trên tường. Bọn chúng số lượng xem ra có không ít, đợi ở chỗ này nữa coi như ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Trương Hằng nói, Faber-Cot lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng từ dưới đất đứng lên, kinh ngạc nói, ngươi, thương của ngươi là từ đâu tới? Tiệm tạp hóa bên trong mượn. Trương Hằng nói, dừng một chút lại hỏi nói, ngươi bên kia thế nào? Cửa sổ có thể đi sao? Không được, phía dưới toàn là quái vật. Faber-Cot có chút hối hận không cùng Trương Hằng cùng nhau tắm cướp tiệm tạp hóa, vừa nói một bên lại cách cửa sổ hơi xa một chút. Đường đi đâu? Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Hằng hỏi lại, cứ việc những cái kia tiểu trấn cư dân cũng không có tới gõ hắn môn. Nhưng Trương Hằng vẫn là không có tiếp tục nằm trên giường xuống dưới mặc cho Faber-Cot bị bắt đi. Ngoại trừ bởi vì hai người tính là trấn trên duy hai người xứ khác bên ngoài. Cũng bởi vì Faber-Cot là trước mắt duy nhất có thể nói cho hắn biết trên trấn chuyện gì xảy ra. Người, mà lại Trương Hằng cũng sẽ không ngây thơ đến cho rằng tiểu trấn trên người hiện tại không tìm hắn, liền vĩnh viễn sẽ không tìm đến hắn. Rốt cuộc trước đó hắn gặp phải lão nhân kia thế nhưng là trăm phương ngàn kế để hắn vào ở Gilman lữ xá, vì thế còn không tiếc lấy lại $1. Đối phương không có khả năng chỉ là vì để hắn khoảng cách gần xem kịch. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Faber-Cot mắt trợn tròn, thủ tại chỗ này khẳng định là không được. Mặc dù Trương Hằng trong tay có súng, nhưng là bọn hắn rốt cuộc chỉ có hai người, mà muốn đối phó địch nhân lại có dòng giã một cái trấn nhỏ. Ngoại trừ những cái kia tướng mạo xấu xí cư dân, bình thường lúc ban ngày giấu ở trong phòng quái vật hiện tại cũng tất cả đều chạy ra ngoài. Đi về phía nam vừa đi, Trương Hằng nói, hắn lúc ra cửa đại khái nhìn xuống, nơi đó trên đường phố mặc dù cũng có người, nhưng là nhân số tương đối còn ít, mà lại có không ít kiến trúc, có thể hơi che chắn hạ hành tung của bọn hắn. Hắn vừa nói một bên đã về tới hành lang bên trên. Faber-Cot thì theo sát phía sau hắn. Hai người cứ như vậy một đường đi tới cuối hành lang. Lúc này lại có tiếng bước chân từ chỗ thang lầu vang lên. Cái này cũng biểu thị lại có mới một đợt người ngay tại đi lên. Trương Hằng đem đầu kia tự chế trèo tường câu đưa cho Faber-Cot. Biết nói sao dùng sao? Không kém bao nhiêu đâu. Cái sau tiếp nhận trèo tường câu, có chút khẩn trương nói, đến đối diện cái kia kiến trúc trên nóc nhà, về sau ta sẽ cùng ngươi tụ hợp. Trương Hằng vừa nói một bên bưng lên trong tay súng trường, nhắm ngay đầu bậc thang. Hắn không nói nhảm, khi thứ một bóng người thò đầu ra thời điểm liền quả quyết bóp cò súng. Đạn chính xác đã trúng mục tiêu đầu, trên vách tường vẩy ra lên một chuỗi máu tươi. Về sau Trương Hằng thuần thục lui xác, lên đạn, lại đánh trúng người thứ hai ngực. Hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại vừa lái thương một bên đi về phía trước, thẳng đến khoảng cách đầu bậc thang chỉ có 3 bước, hướng phía dưới ngắm nhìn, phát hiện tiếng súng cùng đồng bạn tử vong cũng không thể ngăn cản những tên kia. Càng nhiều hắc ảnh ngay tại tranh nhau sợ sau hướng trên lầu vọt tới. Bởi vì thang lầu đã chen không hạ, trong đó một chút thậm chí trực tiếp thuận tay vịn cạnh ngoài nhảy tới. Một cái nửa người nửa cá con ếch đồ vật vượt qua thi thể, hướng Trương Hằng đánh tới. Trương Hằng trong mắt nhưng không có toát ra cái gì vẻ kinh hoàng. Thẳng đến đối phương cơ hồ bổ nhào trước người hắn mới vung ra vừa mới nhóm lửa bình thiêu đốt. Hết chương.